Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 717, tài nguyên không đủ, liền đoạt lấy ba. Mọi thứ không có gì khác biệt so với phó bản lần trước. Tập thể người chơi cùng vào. Địa điểm xuất hiện ban đầu cũng không khác gì so với phó bản lần trước. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Người chơi tiên sinh tôn kính, chào ngài. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh thuộc phó bản toàn cầu, quái đàm đô thị. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 2 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 15 người. Vui lòng bỏ phiếu chọn để có thể lập tức bắt đầu phó bản, hoàn thành bỏ phiếu. Tất cả đã chọn bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Nhiệm vụ lập tức bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến được công bố. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 du hí tệ. Lưu ý, thế giới quan của phó bản này đã bị phá giải. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống như thường. Nhưng ngay khi Lục Minh lấy sổ sách của thương nhân ra, chuẩn bị xem sổ sách của thương nhân đã cung cấp cho mình nhiệm vụ chi nhánh nào thì có một luồng dao động năng lượng đột ngột từ bên cạnh Lục Minh vụt qua. Từ từ quay đầu nhìn về phía có luồng dao động năng lượng vụt qua, rất nhanh, Lục Minh nheo mắt lại. Chỉ vì người phụ nữ mặc áo đỏ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn không phải gai thì là ai? Cô ta dám xuất hiện trước mặt mình sao? Cô ta lại đứng ngay bên cạnh mình một cách thẳng thừng như vậy sao? Vì gai không hiểu rõ về thực lực hiện tại của Lục Minh này sao? Không đến nổi, cô ta có thể giữ lại trí nhớ trước tuần hoàn phó bản, lại có căn phòng giao dịch, mua một số thông tin cơ bản hiện tại của Lục Minh từ ông chủ. Đối với gai mà nói thì không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy thì, bên dưới chân, ảnh tử đột nhiên truyền đến giọng nói. Thân thể giả. Cho nên, ông chủ quả nhiên đã bán thông tin của Lục Minh cho gai. Cho nên, gai mới dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Lục Minh. Chưa đợi Lục Minh mở miệng, gai đã cười tươi như hoa nói, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Lục Minh cũng chẳng khách sáo. Chờ tôi. Hay là chờ chết, a ha ha ha, gai che miệng cười khúc khích nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn Lục Minh, lại nhìn ảnh tử dưới chân Lục Minh, gai từ từ ngừng cười. Cô ta bình tĩnh nói, ta biết ngươi có chuẩn bị mà đến. Ta biết cái vị dưới chân ngươi kia đã khôi phục đến cấp bậc cận tà thần. Ta còn biết, bản thân ngươi cũng có thể bộc phát ra thực lực cấp cận tà thần. Đúng vậy, ta cũng thừa nhận, thực lực hiện tại của ngươi, quả thực đã vượt trội hơn phó bản này. Nhưng nếu ngươi muốn dựa vào thực lực, ở địa bàn của ta mà muốn gì được nấy thì ngươi cũng xem thường ta quá rồi. Nói đến đây, gai nhẹ nhàng châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Trong làn khói mờ ảo, gai lại nói, ta biết mục đích của ngươi. Chẳng phải là muốn tiền thôi sao, thứ này ta có nhiều lắm. Nhưng ngươi đừng quên, năng lực rút ra kết tinh nguyện lực, chỉ có một mình ta có. Nói cách khác, năng lực của ta là không thể thay thế được, ngươi muốn kiếm lợi từ phó bản này thì chắc chắn phải có sự đồng ý của ta, có sự giúp đỡ của ta. Nhẹ nhàng thở ra một hơi khói bạc hà, gai cười nói, cho nên, chúng ta hãy hợp tác thêm một lần nữa. Thậm chí là vô số lần, ngươi thấy sao? Chị đây thực sự không ngại chia một chút lợi ích cho ngươi đâu. Nói xong, chưa đợi Lục Minh mở miệng, gai nói thêm một câu cuối cùng. Tất nhiên, mấy chiếc xuất vạn năng, ngươi phải cho ta mượn dùng. Ông chủ thật sự đã bán sạch Lục Minh, nghe này, gai không chỉ biết bản thân Lục Minh có sức chiến đấu cấp cận tà thần, mà còn biết rằng ảnh tử đã hồi phục. Cô ta thậm chí còn biết chức năng và tác dụng của mấy chiếc xuất vạn năng. Nhưng đây cũng không thể trách ông chủ, suy cho cùng thì người ta đây là người làm ăn mua bán, ngươi có tiền, ngươi liền có thể mua những gì ngươi muốn biết từ ông chủ. Lục Minh im lặng trong chốc lát, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Giây tiếp theo, hắn quay lại nhìn gai với ánh mắt dữ tợn. Tôi từ chối. Lục Minh vừa dứt lời, đưa tay lên, ảnh tử dưới chân theo đó mà giật giật, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt xuyên qua trái tim gai. Mỹ nhân áo đỏ hơi há hốc kinh ngạc trước sự gọn gàng lưu loát của Lục Minh. Nhưng không được bao lâu, vẻ mặt gai trở nên lạnh lùng. Không thể nói rõ là gai tiếc nuối hay tức giận trước thái độ của Lục Minh. Gai hừ lạnh nói, vậy ngươi cứ chuẩn bị ra về tay trắng đi. Khi thanh âm vừa rơi xuống, thân thể gai dần dần tan rã rồi biến mất không dấu vết. Gai đã đi rồi. Có thể hình dung chính là, lần này cô ta rời đi, khả năng cao là cô ta sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt Lục Minh nữa. Suy cho cùng, đã đánh không lại thì cũng không ngu ngốc tự mình đuổi tới nộp mạng, và những gì gai nói là đúng, bản lĩnh rút ra kết tinh nguyện lực quả thực là duy chỉ gai có. Năng lực này chỉ có ở cô ta. Nếu Lục Minh muốn kiếm được lợi ích to lớn từ phó bản quái Đàm Đô Thị thì gai dường như là một trở ngại không thể tránh khỏi. Ngoài ra, phó bản này còn là sân nhà của gai. Biết bản thân không phải đối thủ của Lục Minh, gai tất nhiên sẽ trốn đi, quả thật có rất nhiều nơi cô ta có thể lẩn trốn, đơn giản nhất như là một khi gai trốn trong căn phòng giao dịch, Lục Minh muốn giam giữ cô ta cũng chỉ là chuyện viễn vông. Tình hình này dường như lại đi vào một vòng lặp vô tận. Tuy nhiên, sau khi gai rời đi, Lục Minh cùng Hy Vọng liếc nhìn nhau, trong mắt không hề có chút chán nản hay thất vọng nào. Gai vẫn chưa biết đầy đủ thông tin, không biết là ông chủ cố ý không tiết lộ, hay là tin tức của gai đã có chút lỗi thời. Tóm lại gai không biết tôi dự định dùng phương pháp gì để đối phó với cô ta, chứ đừng nói đến chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bất luận thế nào, dù cô ta có hợp tác hay không, cái gì nên lấy, tôi cũng sẽ không lấy đi ít hơn. Lục Minh nhàn nhã nói, Hy Vọng cũng phụ họa một tiếng, nhất định phải gây khó dễ cho cô ta. Việc mà người phụ nữ ngu ngốc này làm lần trước thực sự khiến tôi khó chịu đến chết đi được. Nói xong, Hy Vọng nhìn Lục Minh với ánh mắt nóng rực nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, mà Lục Minh đã lấy ra sổ sách của thương nhân và sách linh giới. Vừa nhìn lời nhắc nhiệm vụ chi nhánh trong sổ sách của thương nhân, Lục Minh vừa bình tĩnh nói, sách linh giới, phần còn lại giao cho ngươi. Bìa sách màu đen được mở ra, trên sách linh giới hiện ra dòng chữ. Đừng lo lắng, ta đã thèm muốn thế giới phó bản này từ lâu rồi. Bạn đã thu được manh mối của hai nhiệm vụ chi nhánh. Một, truyền thuyết cổ xưa, gặp phải truyền thuyết cổ xưa và quái đàm bất kỳ, đồng thời sống sót sau sự kiện. Phần thưởng cho nhiệm vụ thành công, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 du hí tệ. Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại, cường độ linh hồn 1. 2. Tên của tôi, nhiệm vụ có giá trị cao. Tên của tôi, tạo nên truyền thuyết đô thị của riêng bạn trong phó bản quái đàm đô thị. Sau khi kỳ hạn nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng dựa trên mức độ lưu truyền. Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, trong vòng 5 phút mà không đưa ra lựa chọn, coi như tự động từ bỏ nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ không có chút khó khăn nào. Nhiệm vụ 1 Lục Minh đã làm qua ở phó bản quái đàm đô thị lần trước, nhưng ở nhiệm vụ 2, căn bản không hề có hình phạt thất bại nào cả, nhận nhiệm vụ và cất sổ sách của thương nhân đi. Lục Minh nghiêng đầu nhìn vào sách linh giới. Từ góc nhìn qua thông cảm linh dị, Lục Minh có thể thấy, chẳng biết từ lúc nào, từ sách linh giới phát ra những sợi tơ màu xanh nhạt. Những sợi tơ trải rộng hướng đến bầu trời, ở khắp nơi và thậm chí theo bốn phương tám hướng, giống như một tấm lưới bao trùm trời đất. Đang xen và kết nối với tốc độ cực nhanh, sẽ mất bao lâu, giọng nói rơi xuống, sách linh giới liền đáp lại. Không mất nhiều thời gian đâu, vì ta rất quen thuộc với nơi này. Lần này, chiến lược hành động của Lục Minh dựa vào hiệu ứng dị thường 2 của sách linh giới. Hiệu ứng dị thường 2, thế giới trong sách, chưa hoàn thành sách linh giới sở hữu một phần đặc tính ý chí thế giới. Nó có thể thông qua việc hấp thụ sức mạnh bản nguyên của thế giới phó bản, thay thế ý chí thế giới bên trong phó bản đó, cách sử dụng, thu thập nhiều câu chuyện, thiết lập kênh liên kết giữa sách linh giới và bản nguyên thế giới, sau đó thay thế, chú ý, chỉ khi sách linh giới hoàn toàn thay thế ý chí thế giới thì hiệu ứng đặc biệt này mới có hiệu lực, sách linh giới nói nó rất quen thuộc nơi này, đây cũng không phải là nói dối gì lớn. Bởi vì những điều kiện tiên quyết cho việc khởi động thế giới trong sách, Lục Minh đã hoàn thành nó từ lâu rồi, nhớ ngày đó. Bên trong phó bản quái đàm đô thị lần trước, Lục Minh đóng vai Diêm Vương và hợp tác với gai để thu hoạch những kết tinh nguyện lực. Đồng thời, do có kinh nghiệm nhờ dạ yến, Lục Minh nghĩ ra một cách khác để đạt được lợi ích, nghe câu chuyện rồi đi tham dự dạ yến để đổi lấy phần thưởng giao dịch. Không có tính toán hoặc bố trí ở đây. Khi đó, Lục Minh chỉ là muốn tối đa hóa lợi ích của mình. Nhưng ai biết được, sau khi lấy được sách linh giới, chuyện này sẽ trở thành trùng hợp. 99% những câu chuyện mà Lục Minh kể cho sách linh giới đều đến từ thế giới phó bản quái đàm đô thị. Những câu chuyện được mô tả đều là những câu chuyện có thật do chính thổ dân ở thế giới này trải qua. Mà điều kiện tiên quyết của thế giới trong sách là sử dụng số lượng lớn những câu chuyện có xảy ra, có thật của thổ dân để thiết lập kênh kết nối giữa sách linh giới và ý chí thế giới. Thật là trùng hợp phải không? Thật trùng hợp, Lục Minh thậm chí không cần tốn công sưu tầm câu chuyện, chỉ cần dùng những câu chuyện có sẵn đã được kể là có thể hoàn thành công tác chuẩn bị cho thế giới trong sách. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Lục Minh không khỏi cảm thán khi lần đầu tiên nhìn thấy thế giới trong sách được kích hoạt. Những sợi tơ tuôn ra từ sách linh giới là vô cùng vô tận. Từng sợi tơ xanh nhạt được cấu thành từ những dòng chữ viết. Những từ ngữ dày đặc được sắp xếp một cách mơ hồ thành các chữ rung và thậm chí cả đồ họa. Sau đó các rung và đồ họa sau đó được dệt thành đường nét. Lục Minh nhìn kỹ hơn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy người được sợi tơ tượng trưng, cũng như mạng sống của người đó. Đúng. Mỗi sợi tơ đều là kiếp trước của mỗi một người trong thế giới phó bản, quá khứ, hiện tại và thậm chí cả tương lai, và chính vì vô số người và vô số sinh mệnh này mà thế giới đầy màu sắc và tuyệt vời này mới tồn tại. Trong lúc ngơ ngác, Lục Minh nói như có điều gì muốn nói. Kai luôn coi những thổ dân trong thế giới phó bản này là công cụ, tỏi tây và sâu kiến, nhưng thực tế, những người mà cô ta coi là công cụ, tỏi tây và sâu kiến, cũng đều là một phần không thể thiếu của cô ta. Là như thế này. Ảnh tử đột nhiên lên tiếng. Cận tà thần được chuyển hóa bởi ý chí thế giới vốn đã mạnh mẽ hơn các cận tà thần thông thường. Nhưng khi có được sức mạnh này, họ cũng phải trả một cái giá nào đó. Kai khao khát tự do và không thích bị trói buộc. Cô ta liều mạng muốn thoát khỏi số phận theo ý chí thế giới. Tôi nghĩ cô ta không biết rằng, một khi cô ta mất đi thế giới này và những người mà cô ta tự cho là trói buộc không thèm ngó ngàng tới, cô ta tự nhiên sẽ mất đi sự đặc biệt của mình, cùng những cận tà thần bình thường không có gì khác biệt. Thành thật mà nói, ngay cả dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của tôi không biết liệu Gai sẽ được hay mất khi thực hiện bước này. Theo quan điểm của một tử vong hiểu biết đầy mình mà nói, con đường Gai lựa chọn thực sự không hẳn là đúng. Nhưng việc này không liên quan gì đến chúng ta. Lục Minh lẩm bẩm ngắn gọn, sau đó cúi đầu nhìn vào sách linh giới. Vuốt ve bìa màu đen của sách linh giới, Lục Minh nói. Ngươi phải tìm ra phương pháp rút ra kết tinh nguyện lực, đây là điểm mấu chốt cuối cùng. Đây cũng là chìa khóa cho cuộc hành trình trong phó bản này. Vì hắn và Gai đã xé rách tầng quan hệ, đồng nghĩa với việc Lục Minh phải học được phương pháp rút ra kết tinh nguyện lực từ nơi khác, Lục Minh giao nhiệm vụ này cho sách linh giới. Mặc dù trước đó Lục Minh đã nhiều lần xác nhận rằng sách linh giới có năng lực này, nhưng khi sự việc xảy ra, Lục Minh vẫn cảm thấy bất an. Cho đến khi sách linh giới lay động nhẹ nhẹ, và dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy trắng. Ta đã nói là ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Quên đi, đừng nói chuyện, cứ thành thật mà đợi đi. Ta không hề khoác lác. Một khi ta khởi động được thế giới trong sách, thì những gì Gai có thể làm, ta thậm chí có thể làm tốt hơn và đẹp đẽ hơn. Xét về bản chất, người phụ nữ đó còn kém xa ta rất nhiều, những dòng chữ biến mất. Lúc này, sách linh giới rung chuyển dữ dội, một lượng lớn giấy trắng tùy ý bay ra từ sách linh giới, tản ra bay đi khắp bốn phương tám hướng, sách linh giới sụp đổ không dấu vết. Cùng lúc đó, lấy Lục Minh làm trung tâm, hai màu đen trắng điên cuồng lan ra phía ngoài, đột nhiên, tiếng sói tru lên từ trong thôn truyền đến. Lại là những cư dân của thôn Lan đã bắt đầu biến thành sói. Điều này đồng nghĩa với việc, hiện tượng quái đàm đô thị đã phát huy tác dụng. Có lẽ là ngửi thấy mùi của người lạ, một người sói cao 2 mét từ xa lao tới. Tuy nhiên, vừa bước vào thế giới hai màu đen trắng này, cơ thể nó đột nhiên dừng lại, hoàn toàn bất động. Một giọng nói vang lên từ tai Lục Minh. Thanh âm to lớn, hùng hậu, nhưng lại mang đến cho Lục Minh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Vương Thiên Sinh, một nông dân, năm nay 43 tuổi. Cả đời đều sinh sống trong cái thôn nhỏ này, trồng trọt và làm việc. Năm 18 tuổi, ông kết hôn với một cô gái tên Vương Viện Viện, sinh ra một trai một gái. Cô con gái đã chết đuối, cậu con trai sớm đã rời tiểu thôn này lên thành phố từ lâu, đã cắt đứt liên lạc với gia đình, câu chuyện của ông ta thật sự rất đơn giản và nhàm chán. Vậy, để ta thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhàm chán của ông vậy. Âm thanh lật sách mơ hồ vang lên bên tai Lục Minh. Một lúc sau, thanh âm hùng hậu đó lại nói. Sau khi hiện tượng quái đàm xuất hiện, bởi vì có tố chất lãnh đạo, Vương Thiên Sinh trở thành thủ lĩnh của nhóm cư dân người sói ở thôn Lan. Ông ta cũng giữ được trí tuệ của một con người. Ông ta muốn lợi dụng phần sức mạnh này để xưng vương xưng bá. Cho nên, Vương Thiên Sinh dẫn đầu đám người sói tấn công thị trấn gần đây nhất. Chà, nó được gọi là gì đây? Thị trấn Võng Thông. Mà ở thị trấn Võng Thông, có một người phụ nữ tên là Kiều Ninh. Một ngày nọ, Vương Thiên Sinh đã có một trận chiến khốc liệt với một hiện tượng quái đàm tên là Sơn Trư Vương, bị trọng thương, ông được Kiều Ninh cứu mạng, ở cạnh nhau lâu ngày, hai người liền đem lòng yêu nhau, và từ đó bắt đầu một loại chuyện tình ngược luyến chấn động trời đất. Cái thứ gì rối loạn vậy? Lục Minh nghe vậy vẻ mặt bối rối, ngay cả Ảnh Tử và Hy Vọng cũng không khỏi nhìn nhau. Bên này thanh âm hùng hậu kia càng ngày càng to hơn. Và khi thanh âm kia rơi xuống từng chữ, hai mắt của người sói tên là Vương Thiên Sinh kia bắt đầu chuyển động chậm rãi. Không biết tại sao, ông ta dường như không nhìn thấy Lục Minh ở gần ngay trước mắt, thay vào đó, ông ta bối rối nhìn xung quanh rồi lại nhìn cơ thể phủ đầy lông sói của chính mình. Sau khi hét lên kinh ngạc, Vương Thiên Sinh quay đầu lại nhìn về phía thôn lang, trong mắt hiện lên tia sáng mang tên tham vọng. Cho đến khi Vương Thiên Sinh rời đi, sách linh giới lại lặng lẽ rơi vào tay Lục Minh. Các trang sách mở ra để lộ những dòng chữ trên đó. Đây là sự thay đổi từ khán giả thành đạo diễn. Thấy như nào? Ta khá giỏi bịa chuyện phải không? Ai quan tâm đến điều này? Lục Minh muốn phàn nàn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ có thể hỏi, ngươi làm vậy có thể rút ra kết tinh nguyện lực không, còn chút nữa. Chỉ cần thời gian chưa đến một ngày nữa thì ta có thể lấy đi một nửa quyền hành của gai, đến lúc đó, ta hẳn đã có năng lực rút ra kết tinh nguyện lực. Vậy thì nhanh lên và làm đi. Làm tất cả những thứ hoa hòe hoa sói này, đừng vội, chuyện này không thể nóng vội được. Vậy đừng nói với ta là chúng ta thực sự có thời gian để làm tất cả những điều hoa hòe hoa sói này nhé. Như thế nào? Lục Minh tiểu hữu, có muốn ta sắp xếp cho ngươi vài cuộc gặp gỡ kích thích không? Đừng lo lắng, ta đảm bảo rằng sẽ được an bài cho ngươi chu đáo, không để lại dấu vết nào cả. Lục Minh, thật là, ngươi được lắm. Nhưng nói đến đây, Lục Minh lại nhận ra một điều khác. Hắn do dự rồi nói, không nhất thiết phải có mấy cuộc gặp gỡ kích thích, nhưng về phần nhiệm vụ, nếu có thể, ngươi đến giúp một chút. Nói xong, Lục Minh lại mở sổ sách của thương nhân, đưa ra hai nhiệm vụ chi nhánh đến trước mặt sách linh giới. Quy vê đút quy hiện lên, hắn liếc nhìn dòng chữ trên sổ sách của thương nhân. Trên sách linh giới cũng lóe lên hai chữ to OK. Đúng như Lục Minh dự đoán. Gai đúng là đang trốn trong căn phòng giao dịch. Yêu cầu ông chủ che chở tất nhiên tốn tiền, nhưng gai cũng không thiếu tiền. Trong phòng, gai đang ngồi trên ghế sofa, lật xem tạp chí thời trang trong thế giới thực. Mà ông chủ ngồi đối diện gai, nhắm mắt lại và trầm ngâm. Ông chủ lúc thì cau mày, lúc lại mỉm cười, tựa hồ đang lén quan sát điều gì đó. Rõ ràng là ông chủ không bao giờ rời khỏi căn phòng giao dịch, nhưng ông ta lại biết mọi chuyện trên thế giới, dù sao thì ông ta cũng là ông chủ. Có lẽ chính tiếng lật sách đã làm quấy rầy hứng thú của ông chủ. Ông ta từ từ mở mắt ra và nhìn gai ở đối diện. Sau khi bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ông chủ ho hai tiếng rồi chậm rãi nói. Gai nữ sĩ, xem ra cũng không cần thiết phải trốn ở trong căn phòng giao dịch. Gai đóng tạp chí lại, hơi nhíu mày, cười ngọt ngào nói, đúng vậy. Nhưng ta phải nói nơi này của ông chủ cho ta cảm giác an toàn, không nơi nào có thể so sánh được với nơi đây. Nói xong, gai nhẹ nhàng vuốt tóc, trông rất quyến rũ. Nhưng ông chủ không hề rung động trước mỹ sắc. Ông ta đột nhiên lên tiếng và nói thẳng, tê ra, ta không biết gai nữ sĩ có biết điều này không? Đó là, căn phòng giao dịch có thể được che chắn người bên trong khỏi con mắt tò mò của người bên ngoài, nhưng đồng thời, nó cũng có thể ngăn chặn tất cả nhận thức của các vị khách với thế giới bên ngoài. Ở trong căn phòng giao dịch, gai nữ sĩ không thể quan sát được tình hình bên ngoài. Ngươi không lo lắng, ông chủ chưa kịp nói xong thì gai đã mỉm cười quyến rũ nói, không, ta không lo lắng. Dù sao, Lục Minh muốn kiếm tiền trong thế giới của ta, hắn không thể không tìm đến ta. Hiện tại ta đang trốn trong căn phòng giao dịch, hắn muốn tìm ta đương nhiên là không thể, đừng nói đến chuyện có thể qua cửa Hoàng Mỹ, ta đã tính tới tính lui nhiều lần, cũng không nghĩ ra được Lục Minh có thể làm gì để phá vỡ tình thế, vậy thì tại sao ta phải lo lắng, gai nói rất có lý và đầy tự tin. Mặt khác, ông chủ nở một nụ cười không giải thích được trên môi. Trong trường hợp đó, chà, ta nghĩ ta sắp có trò hay để xem đây, mọi thứ đều rất thuận lợi. Thậm chí thuận lợi đến mức khiến Lục Minh cảm thấy hơi quá tay, theo như sách linh giới nói, chỉ cần một ngày, sách linh giới có thể cùng Gai có địa vị ngang nhau về phương diện quyền uy thế giới. Đi đến bước này, có nghĩa là Gai đã hoàn toàn mất đi quyền năng ý chí thế giới, càng mất đi căn cứ cơ bản để chống lại Lục Minh. Theo lẽ thường, ngay khi sách linh giới bắt đầu khởi động thế giới trong sách, Gai sẽ nhận được tin tức, ắt hẳn và chắc chắn sẽ đến ngăn chặn một đợt. Mặc dù điều này giống như một cách tặng mạng cho người khác, nhưng liên quan đến loại chuyện này, dù thế nào Gai cũng phải thử. Nhưng tất cả những điều này đều không xảy ra, ả đàn bà sợ chết đó, quả nhiên đã trốn vào căn phòng giao dịch. Hy vọng lên tiếng, đưa ra suy đoán này, Lục Minh và ảnh tử không khỏi gật đầu. Căn phòng giao dịch có tính chất đặc thù, mặc dù ở trong đó có thể đảm bảo an toàn nhưng cũng mất đi khả năng cảm nhận và quan sát thế giới bên ngoài. Đến giờ Gai vẫn chưa lộ diện đàm phán thì chỉ còn khả năng cô ta đã trốn vào căn phòng giao dịch. Tất nhiên, không quan trọng. Lục Minh bình tĩnh thốt ra ba chữ, rồi lại nói, từ đầu đến cuối, Gai đều không quan trọng, cô ta thực sự không quan trọng. Trước sức mạnh mạnh mẽ hơn, thủ đoạn tinh xảo hơn, mọi sự phản công đều trở nên đáng thương và buồn cười. Ngoài việc nhẫn nhịn, Lục Minh không để lại cho Gai con đường thứ hai. Đúng lúc bầu trời bừng sáng, thì các vị thần tiên bắt đầu hiển linh trước người. Nghĩ lại lần đầu tiên Lục Minh nhìn thấy cảnh tượng này, còn kinh ngạc trước sự kỳ quái của phó bản này. Nhưng giờ nhìn lại, Lục Minh chỉ lắc đầu không thèm để ý, cúi đầu nhìn vào sách linh giới trong tay, Lục Minh nói, nhanh lên chút nữa, từ trong cõi U Minh tỉnh lại. Diêm Vương từ từ mở mắt. Trước mắt là điện Diêm Vương tối đen như mực. Khi Diêm Vương điều động quỷ khí hội tụ vào đôi mắt, tầm nhìn của ông ta xuyên qua bóng tối, liền mơ hồ nhìn thấy, bên cạnh và phía trước ông ta, hình bóng của phán quan, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, giống như một bức tranh màu nước được phát họa ra bằng một sức mạnh kỳ lạ, một lượng lớn ký ức ùa vào não Diêm Vương. Chỉ sau một lát, Diêm Vương đã biết được, sứ mệnh, nhiệm vụ, của mình, cũng như, kiếp trước kiếp này, Gai nữ sĩ, thầm thì một tiếng trong lòng, Diêm Vương chỉnh đốn tâm trạng, thu lại vẻ mặt. Ông ta làm ra vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống đám tiểu quỷ bên dưới, nhanh chóng ra lệnh, hãy để cả thế giới biết đến sự tồn tại của chúng ta, dựa theo kinh nghiệm lần trước của Lục Minh có thể biết, Diêm Vương và những yêu quái cấp cao khác đều là chó săn của Gai, chúng là những đại hành giả cho. Gai, thay Gai thu thập kết tinh nguyện lực. Và Gai cũng sẽ chia cho chúng rất nhiều lợi ích, điều trực quan và dễ thấy nhất là Gai sẽ nhờ căn phòng giao dịch giúp chúng giữ lại một phần ký ức. Loại hợp tác này không chỉ là một mối quan hệ áp bức giữa cấp trên và cấp dưới, mà trong đó thực sự tồn tại khái niệm đôi bên cùng có lợi, vì vậy Diêm Vương và những yêu quái cấp cao khác vẫn luôn phối hợp với Gai, vui vẻ chịu đựng. Tuy nhiên, Diêm Vương và những kẻ khác không biết. Lần tuần hoàn này, một số thứ đã có sự thay đổi căn bản, trong vô thức. Vô số sợi tơ màu xanh nhạt xuyên qua hư không, từ một nơi nào đó không xác định lan vào quỷ vực được gọi là địa phủ này. Khi những sợi tơ xâm nhập địa phủ, mọi thứ nhanh chóng chuyển sang hai màu đen trắng. Tuy nhiên, trong góc nhìn của tiểu quỷ thậm chí cả Diêm Vương, hai màu đen trắng không tồn tại, mọi thứ vẫn đa dạng như trước, cứ như thế. Quái đàm mà Lục Minh hiểu rõ nhất, địa phủ và Diêm Vương, trong lúc thần không biết quỷ không hay, đã bị sách linh giới biết mọi thứ, đưa vào sự kiểm soát của thế giới trong sách. Trong điện Diêm Vương, Diêm Vương ban hành từng chỉ thị. Nhưng đến một lúc nào đó, Diêm Vương đột nhiên cau mày. Ông ta mơ hồ cảm thấy, đầu mình có chút căng, nhưng cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra, ho khan hai tiếng, Diêm Vương lại nói. Vậy, mọi người hãy đi làm việc đi. Đồng thời, trong lòng ông ta lẩm bẩm một câu, ca ngợi ý chí thế giới, ca ngợi sách linh giới, tên ngốc tuyệt vời. Nếu Lục Minh nghe được câu này, chắc chắn sẽ thốt lên một câu tên ngốc tuyệt vời, ngươi cứ thế này mà từ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sao, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Quyền uy của ý chí thế giới ở bản thổ mạnh đến mức không thể cưỡng lại, sách linh giới đã gặm nhấm ý chí thế giới, mặc dù chưa hoàn toàn thay thế Gai nhưng cũng có được một số uy năng của ý chí thế giới. Những thổ dân sống dưới sự cai trị của ý chí thế giới, dù bị bóp méo cũng không hé răng, thậm chí chúng còn không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào. Ồ đúng rồi. Diêm Vương đột ngột lên tiếng. Một lần nữa nói, ta vừa quên một chuyện vô cùng quan trọng. Các ngươi phải nhớ, trong quá trình làm việc, đừng quên tuyên truyền một chuyện, đó là, thế giới này là thế giới do thần sáng thế tạo ra. Còn vị thần sáng thế, có danh hiệu là tử thần. Hơn nữa, đây là tướng mạo thần sáng thế. Vừa nói, Diêm Vương vừa điều động quỷ khí, rất nhanh, hình ảnh của Lục Minh đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Diêm Vương. Liếc nhìn bầy quỷ bên dưới, Diêm Vương nghiêm nghị nói. Đã nhớ chưa? Nhớ rồi thưa đại nhân. Chắc chắn đừng quên tuyên dương uy danh của thần sáng thế, đây là điều quan trọng nhất. Đưa mắt nhìn bầy quỷ rời đi, Diêm Vương hài lòng gật đầu. Còn về việc tại sao trong đầu Diêm Vương lại đột nhiên xuất hiện một vị thần sáng thế, vâng, câu hỏi này cũng giống như hỏi tại sao sinh vật lại thở vậy, tóm lại, chỉ có thể nói là tự nhiên. Trong đầu Diêm Vương và bầy quỷ, thế giới này có thần sáng thế, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao, một ngày sau. Sách linh giới đã đoạt được một nửa quyền uy thế giới của thế giới phó bản. Gai vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đến lúc này, Lục Minh lại không quan tâm đến việc Gai thế nào nữa. Đi trên phố lớn, nhìn những con phố có phần ảm đạm, Lục Minh thở dài, bắt đầu rồi. Từ kinh nghiệm trong phó bản lần trước, sự phát triển của thế giới phó bản này đại khái chia thành một số giai đoạn sau. Bước đầu tiên, thời kỳ vì người hiển linh. Có nghĩa là rất nhiều quái đàm xuất hiện, thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt mọi người, từ đó tăng cường sức mạnh của mình. Bước thứ hai, thời kỳ xâm lược của nỗi sợ hãi. Sử dụng sức mạnh sợ hãi, kích thích sự bất an của con người, khiến con người đặt mọi hy vọng vào việc cầu thần khấn Phật, nâng cao đáng kể chất lượng và số lượng nguyện lực mà con người sản xuất ra. Trong phó bản lần trước, quá trình này do Lục Minh thiết kế và thực hiện, sử dụng hạt nhân sợ hãi. Còn sau khi Lục Minh rời đi, quá trình này đương nhiên rơi vào tay những quái đàm mạnh mẽ. Những quái đàm mạnh mẽ như Diêm Vương, Thượng Đế đều có rất nhiều đàn em dưới trướng. Để bọn chúng đóng giả thần giả quỷ dọa người, mặc dù hiệu quả không bằng hạt nhân sợ hãi nhưng cũng có thể tạm dùng. Bước thứ ba, chính là giai đoạn thu hoạch cuối cùng lấy đức tin làm tiền tệ. Nỗi sợ hãi tột độ khiến con người đóng cửa không ra ngoài, thiếu lương thực và nước uống, buộc phải hòa nhập vào trật tự do quái đàm thiết lập. Tức là dùng sức mạnh đức tin đổi lấy nhu yếu phẩm để sinh tồn. Đến đây, vòng tuần hoàn thu hoạch này đã gần như hoàn hảo, dây chuyền sản xuất kết tinh nguyện lực chính thức được thành lập. Đối với một loạt các quá trình này, Gai và những quái đàm mạnh mẽ dưới trướng của cô ta rõ ràng đã rất quen thuộc. Lúc này, sau một ngày trôi qua, dây chuyền sản xuất kết tinh nguyện lực của Gai đã từ bước đầu tiên tiến tới bước thứ hai. Ác quỷ hành hung giết người. Một khi ra khỏi cửa là có nguy cơ chết bất đắc kỳ tử. Từng nhà từng hộ thờ cúng tượng đất của những quái đàm mạnh mẽ, mọi người quay về thời nguyên thủy, cầu xin sự che chở của thần linh. Tin rằng, trong vòng 3 ngày, thế giới phó bản này chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch cuối cùng của bước thứ 3. Tuy nhiên, lúc này, trong lòng Lục Minh lại có chút không thoải mái. Nói không rõ đây là cảm giác gì. Nhưng nhìn thế giới này ảm đạm một màu, Lục Minh lại nhớ đến những tháng năm từng chung chạ với Gai, lúc đó, Lục Minh cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Cho đến khi ảnh tử dưới chân giật giật, truyền đến âm thanh. Bởi vì, bản chất của anh là người chơi, thậm chí còn là người chơi của thế hệ trước. Bởi vì, trong gen của anh vốn đã tồn tại lập trường tự nhiên. Càng bởi vì, về bản chất, anh chính là một đứa trẻ lương thiện, Lục Minh ngẩn người. Nghĩ lại, Lục Minh lên tiếng. Bản chất của tôi không phải là một đứa trẻ lương thiện. Nhưng về vấn đề lập trường mà anh nói, tôi nghĩ anh đúng. Lục Minh, con trai của Lục Hải Phong, có thể coi là người xuyên qua. Nhưng trước khi xuyên qua, Lục Minh là người chơi, ít nhất thì hắn đáng lẽ phải trở thành người chơi. Còn sau khi xuyên qua, hắn thực sự đã trở thành người chơi. Không biết đây là một loại logic gì nhưng lập trường của Lục Minh thực sự thiên về bảo vệ thế giới thực chứ không phải phá hủy trật tự hiện tại. Cảm giác chính nghĩa sao, Lục Minh không có thứ đó. Nỗi bi thương vì tổn thương đồng loại sao, nhưng Lục Minh rõ ràng là thiếu hụt tình cảm, dưới chân, ảnh tử nhô lên, nhìn nhau với hy vọng, trong mắt cả hai đều tràn ngập ánh sáng không rõ nghĩa, hy vọng lên tiếng, nếu thấy không thoải mái, hãy thay đổi đi. Nói xong, hy vọng nhẹ nhàng liếm liếm chân chó, nói, có lẽ bây giờ chúng ta thực sự không có khả năng thay đổi những chuyện lớn. Nhưng chỉ một cái phó bản cấp S, lão đại, tôi nghĩ chúng ta bây giờ vẫn có bản lĩnh thu dọn một phó bản cấp S chứ. Lục Minh khựng lại, rồi lên tiếng, đúng vậy. Ý nghĩa của việc có được sức mạnh là để bản thân thoải mái. Nếu có được sức mạnh mà không thể khiến mọi chuyện diễn ra theo hướng mình muốn thì ý nghĩa của sức mạnh đó nằm ở đâu chứ? Hy vọng giơ chân chó lên, nhe răng cười, đúng vậy, gâu. Lục Minh lắc đầu không thèm để ý đến hy vọng nữa, hắn quay sang nhìn sách linh giới. Theo lời Lục Minh nhẹ nhàng nói, trên sách linh giới cũng xuất hiện từng dòng chữ. Vì vậy, toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển, đầu tiên là hiện tượng quái đàm. Hiện tượng quái đàm chính là nguồn gốc hủy diệt của phó bản này. Ừm, thực ra ta cũng không rõ lắm, điều kiện để qua cửa hoàng mỹ là dựa vào hiện tượng quái đàm hay là dựa vào người phụ nữ gai kia. Tóm lại, hiện tượng quái đàm vẫn có giá trị tồn tại, tạm thời không động đến. Giá trị tồn tại của hiện tượng quái đàm chỉ nằm ở chỗ Lục Minh không muốn qua cửa hoàng mỹ phó bản này. Cuối cùng, phó bản này có rất nhiều lợi ích, và sau khi có được sách linh giới, đây thực sự được coi là nửa sân nhà của Lục Minh. Nhưng những hiện tượng quái đàm này gây hại cho con người, ta thực sự không muốn nhìn thấy nữa, hay là sửa đổi một chút, để những hiện tượng quái đàm này không còn mục đích là tạo ra nỗi sợ hãi, thu hoạch nguyện lực nữa. Biến chúng thành đội công trình. Ừm, cứ như vậy đi, để chúng làm đội công trình, dựng tượng ta khắp nơi trên thế giới, trên sách linh giới hiện lên chữ to, được. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, địa phủ, thiên đường, địa ngục, thiên đình, những mệnh lệnh được truyền ra từ miệng của những quái đàm mạnh mẽ, những tiểu quỷ địa phủ, thiên binh thiên tướng, thiên thần thánh đồ, yêu ma quỷ quái địa ngục trước đây, tất cả đều gánh vác thiết bị cơ sở hạ tầng, dựng tượng thần sáng thế, muốn rải ánh sáng của thần sáng thế đi khắp thế giới. Tiếp theo là quy trình sản xuất kết tinh nguyện lực này. Dùng nỗi sợ hãi để cưỡng ép con người sản xuất nguyện lực, điều này không tốt. Sửa đổi một chút. Không biết ngươi có thể khiến con người trên thế giới này tự nguyện tin theo ta không? Trên sách linh giới hiện lên chữ to, tất nhiên có thể. Đúng vậy, những gì mà ngay cả gai cũng không làm được thì sách linh giới lại có thể, bởi vì bản chất của sách linh giới là tà thần. Còn gai chỉ là cận tà thần mà thôi. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi người bước ra khỏi nhà, tự nguyện và thành kính đến trước tượng thần sáng thế, quỳ lạy, cầu nguyện. Trong mơ hồ, một giọng nói lớn vang lên trong tai của tất cả mọi người. Thần nói, các ngươi đều là con dân của thần sáng thế. Thần nói, những người an cư lạc nghiệp, có lòng thiện sẽ không bị tà ma xâm phạm. Thần nói, hãy đi, theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi lý tưởng, thần sẽ luôn dõi theo các ngươi. Dựa trên thế giới trong sách, sách linh giới dễ dàng thay đổi tiềm thức trong thâm tâm con người lúc này, ngay cả khi sách linh giới nói thế giới này là hình vuông, cũng sẽ không có nhiều người nghi ngờ. Vì vậy, việc đưa vào một số khái niệm như thần sáng thế thực sự tồn tại, thần sáng thế sẽ che chở cho các ngươi, cũng rất dễ dàng. Nguyện lực khổng lồ từ trên đầu mọi người trôi ra, hòa vào bên trong từng bức tượng Lục Minh. Và Lục Minh có thể lấy lại nguyện lực đã lưu trữ trước đó từ những bức tượng này, giống như những sợi chỉ ngũ sắc. Nguyện lực khổng lồ tụ lại trong lòng bàn tay Lục Minh, ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng tỏa sáng rực rỡ. Nhìn vào khối nguyện lực trong tay, Lục Minh ánh mắt sâu xa, rồi lại nói. Cuối cùng, đó là rút ra kết tinh nguyện lực. Nhưng thực ra, tôi nghĩ rằng ngoài sách linh giới ra, tôi còn có cách khác để rút ra kết tinh nguyện lực. Đúng vậy. Cho đến khi Lục Minh có được nguyện lực, hắn mới phát hiện ra rằng độ khó để rút ra thứ này không lớn như tưởng tượng. Những gì gai làm cũng chỉ là nén những nguyện lực này thành chất rắn tất nhiên, vì liên quan đến một số thủ thuật khéo léo và quyền uy liên quan đến ý chí thế giới nên những cận tà thần bình thường không thể làm được điều này. Nhưng máy chiết xuất vạn năng có thể, tiếc là máy chiết xuất vạn năng tốn tiền, không đáng. Vì vậy, trên sách linh giới hiện lên chữ to, giao cho ta. Một trang giấy bay ra khỏi sách linh giới, bao bọc lấy khối nguyện lực, nén lại điên cuồng. Sau đó một lượng lớn kết tinh nguyện lực mới ra đời. Tính toán đơn giản, Lục Minh gật đầu. Hóa ra lại được nhiều kết tinh nguyện lực hơn cách cưỡng ép bằng nỗi sợ hãi, suy cho cùng, một là ép buộc, một là tự nguyện. Dưới sự sắp xếp của sách linh giới, những người trên toàn thế giới đều là những tín đồ cuồng nhiệt của thần sáng thế Lục Minh, tốc độ rút ra kết tinh nguyện lực theo cách này có thể tưởng tượng được. Không chỉ vậy, tôi mới phát hiện ra rằng thế giới phó bản này còn có một ý nghĩa khác đối với tôi. Nghĩ đến đây, Lục Minh ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trong cơ thể, sức mạnh cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt. Năng lực sợ hãi và năng lực vui vẻ tràn ngập khắp thế giới, với tốc độ cực nhanh hướng về phía Lục Minh, giống như một cơn bão. Sức mạnh cảm xúc. Năng lực nằm trong năm hệ thống năng lực của Lục Minh. Sau khi có được năng lực này từ trong dị vực xâm lấn, Lục Minh đã khai phát năng lực này một cách thô sơ, nhưng rất nhanh, khi năng lực cộng linh ngày càng mạnh mẽ, số lượng quỷ vật trong cơ thể ngày càng nhiều, năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc đã bị Lục Minh vứt xó, không sử dụng trong một thời gian dài. Vì có thể dùng cộng linh trực tiếp tiêu diệt kẻ thù, tại sao phải dùng sức mạnh cảm xúc rắc rối hơn, nhưng thực ra vẫn còn hai vấn đề trong đó. Một là, năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc, cuối cùng là ai đã ban tặng cho hắn, bây giờ, Lục Minh đã có những phỏng đoán mơ hồ về điều này. Vĩnh Hằng. Hai là, trước đây sách linh giới từng nói, hy vọng chính là một phần của chân thần hy vọng tối cao, phần liên quan đến cảm xúc. Điều này khiến Lục Minh biết rõ, Vĩnh Hằng ban tặng cho hắn sức mạnh cảm xúc, hẳn là có lý do, có căn cứ. Hệ thống tu luyện thuật sĩ cảm xúc này, rất có thể là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch tương lai. Do hệ thống sức mạnh cảm xúc có thể thông qua tu luyện để nâng cao cấp bậc nên Lục Minh không áp dụng các cộng điểm để nâng cao cấp bậc kỹ năng sức mạnh cảm xúc. Mà trong khuôn khổ phương thức tu luyện cơ bản, cấp bậc kỹ năng càng cao, độ khó nâng cao càng lớn, đây là định lý, cũng vì vậy, nói ra thì xấu hổ, cấp bậc kỹ năng sức mạnh cảm xúc của Lục Minh thực sự không đủ cao. Nhưng lúc này đây, Lục Minh một lần nữa tìm ra lối tắt. Vì thế giới trong sách có thể sửa đổi tư tưởng và suy nghĩ của mọi người, vậy việc sử dụng thế giới trong sách để hỗ trợ việc tu luyện hệ thống thuật sĩ cảm xúc có khả thi không? Điều này quá tuyệt rồi, trước đây, vì những quái đàm giết người kinh dị mà nảy sinh nỗi sợ hãi. Bây giờ, vì sự vui mừng do thần sáng thế che chở mà mang lại. Tất cả những điều này đều có thể trở thành nguồn cung cấp cho Lục Minh tu luyện. Thậm chí chỉ cần Lục Minh động một ý nghĩ, sách linh giới hơi động tay động chân một chút, Lục Minh còn có thể thu được năng lực tức giận, năng lực buồn bã, vân vân. Có thể thấy, khi Lục Minh khoanh chân ngồi xuống, một lượng lớn sức mạnh cảm xúc đủ màu sắc, ồ ạt kéo đến như sóng thần. Sức mạnh cảm xúc vô tận tràn vào cơ thể Lục Minh, cấp bậc sức mạnh cảm xúc tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lần ngồi xuống này của Lục Minh là 3 ngày. 3 ngày sau, chưa bàn đến việc sức mạnh cảm xúc đã nâng cao đến cấp bậc nào. Chỉ nói rằng những kết tinh nguyện lực xung quanh Lục Minh đã chất thành núi, sách linh giới lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Minh, một bên tinh chế kết tinh nguyện lực, một bên biên soạn câu chuyện mà nó thích. Thiên đường và địa ngục nổ ra trận chiến dữ dội. Tuy nhiên, đại thiên sứ Michael lại nhất kiến chung tình với ma nữ Cát, một trong 72 ma vương, ảnh tử, hy vọng, ngươi vui là được. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc Lục Minh kiếm tiền, sách linh giới, đạo diễn này muốn chơi thế nào thì chơi, đó là chuyện của nó, không liên quan đến hắn. Cho đến khi đột nhiên, Lục Minh mở mắt, nhìn về phía xa. Miệng nở nụ cười, Lục Minh nói, Gai đã trở lại. Ảnh tử và hy vọng nhìn nhau, ngầm hiểu mà phát ra tiếng cười khúc khích, hì hì hì. Họ thực sự muốn nhìn xem vào khoảnh khắc này, Gai sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào. Ta phải quay về xem một chút. 4 ngày. Gai đã ở trong căn phòng giao dịch suốt 4 ngày, thực ra mà nói, 4 ngày không phải là quá dài. Đối với những người nghiện nhà thì 4 ngày không ra khỏi nhà chỉ là chuyện bình thường. Nhưng tính cách của Gai không phải là nghiện nhà, người phụ nữ này có thể ở trong căn phòng giao dịch 4 ngày, đã đủ để thấy được nỗi sợ hãi của cô ta đối với Lục Minh. Nhưng nỗi sợ hãi lớn đến mấy cũng không bằng dự cảm không lành trong lòng. Đúng vậy. Ngay từ vài ngày trước, trong lòng Gai đã có một chút rung động, cô ta không biết sự rung động này có ý nghĩa gì, vì không thể làm gì được Lục Minh. Gai đã đè nén sự rung động này xuống đáy lòng. Nhưng sau 4 ngày ròng rã, Gai nhận ra rằng sân nhà của mình chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Sau ngàn lần cân nhắc, Gai đã đưa ra quyết định quay trở lại. Không ở lại thêm một chút nữa sao? Ông chủ cười tươi giữ lại, nhìn nụ cười của ông chủ, Gai đột nhiên nhận ra, có vẻ như ông chủ đã nhận ra điều gì đó. Bắt đầu từ 4 ngày trước, sau khi ông ta nói những lời đó với cô ta, hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt Gai lại nở một nụ cười quyến rũ, cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc, nói với ông chủ, xem bói cho ta một quẻ đi, xem lần này ta đi có nguy hiểm không. Ông chủ nhàn nhã nâng tách trà lên, không chút do dự nói, ngươi sẽ rất an toàn. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Gai vẫy tay chào ông chủ, vậy thì, tạm biệt. Ngay giây tiếp theo, bóng dáng Gai biến mất trong căn phòng giao dịch, lại đột ngột xuất hiện trong một con phố thương mại nào đó trong phó bản câu quái đàm đô thị. Nhưng tất cả những gì cô ta nhìn thấy đều khiến Gai đầy đầu dấu hỏi. Có thể thấy, dòng người trên phố đang qua lại tấp nập, Điều này hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng vắng tanh sau khi hiện tượng quái đàm phát động, cũng có thể thấy, trên khuôn mặt mọi người hiện lên nụ cười hạnh phúc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng lo lắng bất an của mọi người sau khi hiện tượng quái đàm phát động, có thể thấy rõ hơn, ở vị trí dễ thấy nhất cuối phố, bức tượng khổng lồ của Lục Minh sừng sững, từ khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo, Gai mơ hồ cảm thấy, có vẻ như bức tượng đang nhìn cô ta và trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười giả tạo đáng ghét, chưa kịp để Gai hiểu rõ mọi chuyện. Sự kết nối với thế giới này khiến Gai không khỏi đau nhức ê ẩm, đầu óc choáng váng. Bởi vì, cô ta cảm ứng rõ ràng, quyền uy ý chí thế giới vốn hoàn toàn thuộc về mình, thế mà lại bị người ta cưỡng đoạt mất 99%. Chỉ còn lại 1%, cũng không phải là họ bất lực, mà giống như một loại thương hại, nhổ cỏ không trừ gốc, trong cơ thể. Sức mạnh tiếp cận tà thần nhanh chóng tiêu tan. Năng cấp của Gai liên tục giảm xuống. Cho đến khi giảm xuống đến giới hạn dưới của cấp bậc cận tà thần thì mới ổn định lại. Tất cả những điều này khiến Gai ngây người tại chỗ. Cô ta khẽ mở môi, không khỏi lẩm bẩm. Nhà ta mất rồi sao? Không, không phải nhà cô mất rồi, mà là từ đầu đến cuối, cô cũng chưa từng coi thế giới này là nhà của mình. Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên hông, Gai quay đầu nhìn về phía người phát ra tiếng nhưng thấy người phát ra tiếng không phải Lục Minh thì là ai, hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô ta, mà cô ta lại không hề hay biết, không có tâm trạng để nghĩ đến những vấn đề này. Nhìn Lục Minh, đôi mắt Gai trong nháy mắt đỏ hoe, cô ta như một bà già chanh chua xông lên túm lấy cổ áo Lục Minh, hung dữ nói. Ngươi đã làm gì? Lục Minh chỉ nhẹ nhàng hất tay Gai ra, vừa chỉnh lại cổ áo, vừa bình tĩnh nói. Như cô thấy đấy, đã từ chối nơi này thì tôi sẽ tiếp quản phó bản này. Không cần nói thêm. Là người trong cuộc, Gai lập tức hiểu ý của Lục Minh. Liếc nhìn, nhìn về phía bức tượng Lục Minh không xa. Cô ta có thể thấy mọi người cung kính quỳ lạy trước bức tượng, trong miệng hô to những từ như, thần sáng thế, cầu xin ân huệ của thần linh. Còn có thể thấy, một lượng lớn, tinh khiết hơn, to lớn hơn nhiều so với những gì cô ta từng thu thập được, nguyện lực từ trong cơ thể mọi người tỏa ra, trôi nổi vào trong bức tượng Lục Minh, Gai thậm chí còn có thể cảm nhận được, cô ta hoàn toàn không thể liên lạc với đám tay sai của mình, cô ta chỉ có thể nhìn đám thiên sư, tiểu quỷ, ác ma, thiên binh mặc trang phục kỳ quái, đứng hai bên đường phố, vừa bận rộn phát tờ rơi, vừa nở nụ cười nhiệt tình, tuyên truyền về sự vĩ đại và nhân từ của thần sáng thế. Cuối cùng, Gai lại nhìn Lục Minh. Cô ta ngốc nghếch nói lời tàn nhẫn, không có ta, ngươi đừng hòng lấy đi dù chỉ một viên kết tinh nguyện lực từ đây. Lục Minh nhướng mày, tiện tay triệu hồi ra sách linh giới, trực tiếp biểu diễn cho Gai xem trò ảo thuật chế tạo kết tinh nguyện lực. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Tất nhiên, tôi sẽ không giết cô. Sau một hồi im lặng, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Giọng nói đánh thức thần trí của Gai, cô ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Minh, sau đó đột nhiên giật mình. Ngay giây tiếp theo, cô ta muốn chạy, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ảnh tử dưới chân Lục Minh nhúc nhích, trong nháy mắt đã cố định hình cô ta tại chỗ. Lục Minh gãi đầu thở dài nói, đã nói là tôi sẽ không giết cô, sao cô còn chạy loạn vậy, nói lại lần nữa, tôi thực sự sẽ không giết cô. Bởi vì giết Gai, có thể qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, nhưng cái qua cửa Hoàng Mỹ này, Lục Minh thực sự không muốn. Trải qua một loạt cú sốc, đầu óc Gai có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, cô ta đã nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả trong đó, sự kiêu ngạo một lần nữa chiếm lĩnh đỉnh cao, Gai nhìn Lục Minh, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vậy thì còn không thả tôi ra, Lục Minh thực sự nghe lời làm theo, nhưng mà, chưa kịp để Gai nghĩ ra chủ ý, Lục Minh đã chặn trước đường của Gai. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn ở lại. Mặc dù tôi thực sự không muốn qua cửa Hoàng Mỹ nhưng nếu cô bức tôi cũng không ngại cá chết lưới rách. Tôi nghĩ, cô không phải là người sẽ tự tìm đường chết. Cho nên cô cũng sẽ không đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Gai thực sự không phải là người sẽ tự tìm đường chết. Về bản chất, cô ta rất ích kỷ, mà người ích kỷ thì trân trọng mạng sống nhất. Sau một hồi im lặng, Gai quay người rời đi. Lục Minh chỉ tiễn Gai rời đi, không có bất kỳ hành động đặc biệt nào. Rất nhanh, Gai đã quay trở lại căn phòng giao dịch. Thấy khuôn mặt tươi cười của ông chủ, Gai tức giận không nói nên lời, cô ta từng chữ hỏi. Đây là những gì ngươi nói, ta sẽ rất an toàn, ông chủ nhún vai tỏ ý đúng vậy. Biết chuyện này không thể trách ông chủ, Gai cũng nhanh chóng kìm nén cơn giận. Cô ta đi đi lại lại trong căn phòng giao dịch, một lát sau, lên tiếng hỏi. Ta cần viện trợ từ bên ngoài. Ông chủ vừa uống trà, vừa lắc đầu, ngươi không có viện trợ từ bên ngoài. Không, ta có ngươi, cũng có tiền. Tiền có thể thông thần, chẳng phải đây là quy tắc ở đây sao? Ông chủ cười khẩy một tiếng, tiền chỉ có thể mua được tiểu thần mà thôi. Theo quy tắc của một vị thần vĩ đại nào đó, không phải người chơi và thổ dân không được vào trong phó bản, đây là quy tắc thép. Vì vậy, nếu ngươi muốn đối phó với Lục Minh, ngươi chỉ có thể tìm người chơi, nhưng rất tiếc, hiện tại không có người chơi nào là đối thủ của Lục Minh. Ngay cả khi có thì đó cũng là đồng bọn của Lục Minh. Gai nghe xong thì bó tay toàn tập. Cô ta hít sâu một hơi, dường như muốn đè nén sự bực bội trong lòng. Ngồi trên ghế, Gai suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, cho đến khi ông chủ cười nói. Thực ra ngươi có thể đợi, đợi đến khi Lục Minh kiếm đủ lợi ích, rời khỏi phó bản này chẳng phải vẫn là của ngươi sao? Gai im lặng hồi lâu, rồi nói một cách hung dữ, sao ta có thể để hắn muốn làm gì thì làm ở địa bàn của ta? Nói xong, Gai dường như đã có chủ ý, cô ta lại khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo, từng chữ nói. Hắn không phải là không muốn giết ta sao? Hắn không phải là muốn cày phần thưởng trên địa bàn của ta sao? Hừ, lần này, chỉ là ta không phòng bị, trở tay không kịp mà thôi. Lần sau, tiến độ phó bản tiếp theo, ta sẽ cho hắn biết, cuối cùng ai mới là người quyết định phó bản này. Thấy vậy, ông chủ sửng sốt. Ông ta cười tủm tỉm lắc đầu, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. 15 ngày trôi qua trong chớp mắt. Thời gian chính tuyến cuối cùng, Lục Minh sắp xếp lại thu hoạch, số lượng kết tinh nguyện lực không cần đếm, bởi vì lúc này, chỉ cần quan sát tiến độ thăng cấp của ảnh tử là được. Ném từng viên kết tinh nguyện lực vào đầu vào của máy chiết xuất vạn năng, ảnh tử đứng bên đầu ra, sau khi tất cả các kết tinh nguyện lực đều được đưa vào máy chiết xuất vạn năng, ảnh tử cảm ứng đơn giản rồi đưa ra câu trả lời. Tăng 2%. Tiến độ lại tăng 2%, đã trở thành 32, tiến độ còn lại là 68 y. Theo tình hình 1 giờ một lần tiến độ phó bản ở thế giới thực, Lục Minh cần tới 34 giờ liên tục mới có thể để ảnh tử trở lại cấp bậc tà thần. Nghĩ một lát, Lục Minh nói. Tốc độ này đã rất nhanh rồi. Hy vọng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, 34 giờ, hừ, chúng ta vừa vặn có thể xử lý xong chuyện của ảnh tử trước tuần thứ 6. Quả thực là vừa vặn, dọn dẹp đơn giản xong, Lục Minh kiểm tra lại phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền thuyết cổ xưa chỉ cần Lục Minh đi một chuyến là xong nên đương nhiên đã hoàn thành từ lâu. Phần thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm và 1.000 du hí tệ cũng không đáng để nói. Còn nhiệm vụ giá trị cao tên của ta, thực sự đã mang đến cho Lục Minh một bất ngờ không nhỏ, với sách linh giới làm trung gian, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Lục Minh chắc chắn là cao nhất. Nhiệm vụ này đã mang lại cho Lục Minh 3 điểm kỹ năng vàng, 3 điểm thuộc tính vàng. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi phó bản lần này. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng Lục Minh nhếch lên, vẫy tay nhẹ, dường như đang nói lời tạm biệt với ai đó. Giây tiếp theo, cùng với ánh sáng đen bùng lên, bóng dáng Lục Minh biến mất không còn dấu vết. Rất xa. Bóng dáng Gai lặng lẽ ngưng tụ, nhìn về phía Lục Minh biến mất, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bị Lục Minh cướp mất một lần tiến độ phó bản, Gai vẫn có thể chịu đựng được tổn thất này. Điều cô ta không thể chịu đựng được, chỉ là khu vườn nhỏ của mình bị Lục Minh dẫm nát sạch sẽ, tổn thất về mặt mũi mới là gốc rễ khiến Gai tức giận, nói trắng ra thì vẫn là do sự kiêu ngạo gây nên. Nhưng hắn sẽ không có lần sau đâu, bên trong thế giới phó bản. Cùng với sự ra đi của người chơi, phó bản bắt đầu thiết lập lại. Có thể nhìn thấy, ngoại trừ Gai, mọi thứ trên toàn thế giới, ngay lập tức bị đóng băng. Dòng sông dài màu bạc khổng lồ, không biết từ đâu tràn đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới trên không, năng lượng huyền bí tràn lan. Vì vậy, thời gian bắt đầu đảo ngược. Rất nhanh. Có lẽ chỉ mất 2-3 giây, mọi thứ trên toàn thế giới đã trở lại như 15 ngày trước. Đối với cảnh tượng này, Gai đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Gai cũng không khỏi kinh ngạc trước sự vĩ đại của vị thần có tên là Vĩnh Hằng. Đè nén cảm xúc vô dụng trong lòng, Gai cuối cùng liếc nhìn thế giới này, quay đầu lại, lao xuống lòng đất và nhanh chóng đến được nơi hạch tâm của tinh cầu. Đây chính là nơi Gai ra đời, cũng là hạch tâm sào huyệt của Gai. Mà Gai đến đây mới chính là Gai thực sự. Gai hoàn chỉnh, nếu so sánh quá trình sách linh giới gặm nhấm ý chí thế giới như một cuộc so tài giữa những hacker. Vậy thì trong tiến độ phó bản trước, sách linh giới chỉ gặp phải độ khó đơn giản, vì đối thủ của sách linh giới căn bản không ngồi trước máy tính, ngược lại còn đi dạo và lướt web. Sức cản chỉ đến từ phần mềm diệt virus tự động của máy tính. Trong suy nghĩ của Gai, đây mới là chìa khóa khiến cô ta thất bại thảm hại trong lần trước, còn lần này. Có ta tọa trấn, xem ngươi làm sao thắng được. Hacker đã vào vị trí. Trận chiến then chốt sắp nổ ra, lần này, Gai chắc chắn phải báo thù rửa hận, Lục Minh cũng không để Gai chờ lâu. Ngay tại thời điểm thời gian bên trong thế giới phó bản bắt đầu trôi, chỉ trong tích tắc, một luồng ánh sáng đen đột nhiên bùng nổ từ vị trí thôn lang. Là Lục Minh dẫn theo hy vọng, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí vào phó bản. Đúng vậy. Lục Minh căn bản không nán lại ở thế giới thực quá lâu, ra vào, không lãng phí một giây nào. Tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai. Lục Minh không để ý đến những thứ này, chỉ đơn giản cảm nhận, không khỏi cười khẽ một tiếng. Gai, cô đúng là có bản lĩnh. Lục Minh đã nhận ra rằng, Gai muốn ngăn cản hắn thu lợi trong thế giới này. Cô ta không sợ chết sao, có lẽ là phòng bị đủ, ngay cả khi Lục Minh muốn giết Gai, Gai cũng có đủ thời gian để trốn về căn phòng giao dịch, nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Lấy ra sách linh giới một cách chậm rãi, theo từng sợi tơ màu xanh điên cuồng mở rộng, cuộc chiến tranh giành quyền uy thế giới bắt đầu, thấy vậy, Gai cười lạnh một tiếng. Ta không tin lần này, tuy nhiên, chỉ một câu nói, Gai đã hoàn toàn câm nín. Chỉ vì những sợi tơ màu xanh như trời như đất, đã trong nháy mắt kéo đến từ bốn phương tám hướng, những sợi tơ đang thành một cái kén, trói chặt Gai trong đó và ngăn chặn mọi kênh liên lạc của cô ta với thế giới bên ngoài. Lần này, quá trình sách linh giới xâm chiếm ý chí thế giới, không phải 3 ngày, không phải 1 ngày. Mà là, 3 giây, cô ta có hiểu được đạo lý thành thạo nhờ thực hành không? Trên sách linh giới hiện lên những dòng chữ như vậy, sau đó, nó lại nói. Nói một cách khác, thế giới này đã bị ta kiểm soát một lần rồi. Điều đó có nghĩa là ta đã nắm giữ hoàn toàn mọi thông tin trên thế giới này. Cô ta thực sự cho rằng có thể đấu lại ta sao? Chỉ là một kẻ cận tà thần mà thôi. Sách linh giới cấp tà thần, đối với Gai cấp cận tà thần chính là nghiền nát, thêm vào đó đặc tính của thế giới trong sách, sách linh giới vốn biết nhiều lại càng nhiều hơn, tốc độ thay thế ý chí thế giới càng nhanh, sách linh giới đã từng có một lần trải nghiệm thay thế ý chí thế giới, lần thay thế ý chí thế giới này căn bản không có trở ngại nào, ngay từ đầu, sự phản công của Gai đã là công cốc, trong lòng đất. Gai há hốc mồm, không khỏi lẩm bẩm, nhà ta lại không còn nữa rồi sao, có tiếng nói vọng ra từ hư không. Đó là giọng của Lục Minh. Đúng vậy, nhà cô lại không còn nữa rồi. Tất nhiên, cô phải thích nghi với chuyện này. Bởi vì có thể thấy trước được rằng, chuyện này sẽ không chỉ xảy ra một hai lần, hay 18 lần, tóm lại, sau này phiền cô chỉ giáo thêm. Màu đen và trắng lan tỏa trong nháy mắt, bao phủ cả thế giới. Một lần nữa trở thành thần sáng thế, Lục Minh ngồi khoanh chân trên mặt đất, tu luyện sức mạnh cảm xúc, không lãng phí một giây nào. Còn trong lòng đất, chứng kiến cảnh này, Gai im lặng hồi lâu. Chuyện đã đến nước này. Gai đã mất hết khả năng phản kháng. Muốn phá hoại Lục Minh, Gai chỉ còn một con đường, để Lục Minh hoàn thành nhiệm vụ qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Nhưng nếu muốn qua cửa Hoàng Mỹ trong phó bản quái đàm đô thị, thì điều kiện cần thiết là Gai phải chết. Mà Lục Minh lại không muốn giết Gai, Gai muốn phá hoại kế hoạch của Lục Minh, chỉ có một con đường, tự sát. Gai sẽ tự sát sao, đừng có đùa, cô ta không phải loại người cương liệt như thế, chuyện cứ thế bế tắc. Gai nhanh chóng phát hiện ra mâu thuẫn trong chuyện này. Suy nghĩ mãi, Gai cũng bất lực. Cảm nhận được những sợi tơ màu xanh nhạt trói mình, Gai đành nằm im. Ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao thì ngươi mạnh hơn ta, ngươi nói là tính. Quá trình thu hoạch kết tinh nguyện lực trong quái đàm đô thị đã đi vào quỹ đạo được thiết lập trước. Điều này có nghĩa là, chỉ cần vài chục giờ nữa, ảnh tử có thể hoàn thành quá trình chuyển đổi từ cận tà thần thành tà thần. Mọi chuyện trong phó bản đã không còn thay đổi. Nhưng ngoài phó bản, khi tuần thứ 6 đến gần, tình hình lại càng trở nên căng thẳng. Châu Phi. Mã số SSS4, tạm thời được đặt tên là lối vào phó bản tinh thần thất thường. Cha mang đột ngột xuất hiện từ phó bản, anh ta ngã lăn ra đất, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nhìn gần sẽ thấy, Cha mang bị thương khắp người, dường như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Nhưng rất nhanh, theo một tiếng, bùng. Lối vào phó bản số SSS4 đột nhiên sụp đổ và biến mất. Từ miệng cha mang, mơ hồ truyền ra một giọng nói. Thao túng giả, tinh thần thất thường, mẹ kiếp, chuyến này mệt chết ông đây rồi, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành lời hứa với Lục Minh và thế giới. Bên cạnh, cự thạch đã chờ sẵn đi tới, cổng cha mang lên xe, xe chạy đi về phía xa. Mức độ bận rộn của cục an ninh đã tăng lên vô số cấp độ so với thời điểm hệ thống phó bản toàn cầu mới mở. Rất nhiều nhân viên ngoại vụ đi đến khắp nơi trên thế giới để đánh phó bản, mỗi ngày đều có phó bản được hoàn thành hoàn mỹ, nhưng cùng với đó, mỗi ngày cũng có những người chơi mãi mãi bị chôn vùi trong phó bản. Nhưng so với trước đây, tỷ lệ thương vong của tổ ngoại vụ của cục an ninh lại có xu hướng giảm. Trong một căn cứ bí mật nào đó, cùng với tiếng vo ve vang lên, chiếc tủ đông lạnh giống như quan tài từ từ mở ra. Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh chui ra khỏi tủ đông, hơi nắm chặt tay lại, sức mạnh cường hãn liền bùng nổ từ giữa các ngón tay. Đột nhiên, một giọng nói cơ học vang lên bên tai người đàn ông. Mã số 3375, người chơi thử nghiệm dược tề lưu. Tiêm thuốc, cấp 4, hố đen. Vui lòng báo cáo tình hình cơ thể. Người đàn ông cảm ứng một chút, hài lòng nói, tình hình bình thường, không, là rất tốt, tốt quá mức. Vậy thì, xin hãy mặc quần áo và ra ngoài để nhận sự sắp xếp của cấp trên. Xin chúc mừng, bạn đã trở thành siêu phàm và sắp trở thành một thành viên của tổ ngoại vụ cục an ninh. Những trường hợp như số 3375 không phải là trường hợp cá biệt. Cảnh này diễn ra ở mọi căn cứ bí mật của cục an ninh trên toàn thế giới. Vì có quá nhiều phó bản dẫn đến số lượng người chơi không đủ, vậy thì hãy tạo ra người chơi. Tạo ra nhiều người chơi hơn. Tạo ra những người chơi tinh nhuệ hơn, đúng như thế giới đã từng nói trước đây, đây không chỉ là cuộc chiến của riêng cục an ninh. Sóng triều thời đại ập đến, không ai có thể thoát khỏi, và cục an ninh, với tư cách là tiền tuyến chống lại hệ thống phó bản toàn cầu, dù hệ thống phó bản toàn cầu có công bố ra bên ngoài như thế nào thì dù sao cũng nên là bên được hưởng lợi nhiều nhất. Quy mô của tổ ngoại vụ đã mở rộng lên hàng nghìn lần, đó chính là bằng chứng tốt nhất, cộng thêm hệ thống tu luyện dược tề lưu mà Lục Minh mang về từ phó bản Tân Thần. Nói không ngoa, những người chơi do cục an ninh bồi dưỡng, dù là về kinh nghiệm, tin tức tình báo hay sức mạnh, đều mạnh hơn hẳn những người chơi bình thường ở nhiều cấp độ. Thiên kinh. Trong một căn cứ quân sự nào đó. Trong một không gian rộng rãi giống như giảng đường. Hình bóng hư ảo của Vương Đồng Quang lơ lửng trên bục giảng. Ông ta liếc nhìn bên dưới, có thể nhìn thấy con nuôi của mình, Cao Nghĩa Thịnh, cùng nhiều người mặc quân phục khác ngồi xếp bằng, tu luyện nghiêm túc. Còn bên ngoài lớp học, bóng dáng của thế giới thoáng vụt qua. Liếc nhìn cảnh tượng trong lớp học, thế giới nhếch miệng, giọng điệu nhàn nhã nói, vị vương thiên sư này thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều. Từ trước đến nay, quỷ linh trong phó bản luôn khó chinh phục, bởi vì ở thế giới thực, những người kỳ lạ có khả năng đối phó với ma quỷ bẩm sinh thực sự quá ít, còn quỷ vật, nếu không phải chuyên gia thì muốn xử lý thực sự rất khó. Vương Đồng Quang cùng hệ thống tu luyện của Thiên Sư Đạo đã bù đắp được điểm yếu này cho cục an ninh. Cho đến tận ngày nay, nếu lại gặp phải phó bản quỷ linh cấp thấp như quỷ trấn, thì đã không cần Lục Minh đích thân ra tay từ lâu rồi. Bên cạnh thế giới, một giọng nói ôn hòa vang lên. Đó chính là thư ký của thế giới, An Tại Nhiên. Nhóm người chiến sĩ đã trở về. Chuyến đi phó bản lần này, tiểu đội liệp sát cận tà thần vẫn không có thương vong. Giết chết ba thiên tai cấp cao, một cận tà thần, qua cửa hoàng mỹ phó bản cấp S có tên sát tinh viễn cổ. Nói xong, hai người đã đi đến trước một văn phòng. Đẩy cửa văn phòng ra, có thể thấy, tiểu đội liệp sát cận tà thần do chiến sĩ đứng đầu đang sắp xếp đồ đạc trong phòng. Tiểu đội liệp sát cận tà thần có tổng cộng 4 người. Chiến sĩ là đội trưởng, hiện tại là thiên tai cấp trung, nhưng sau nhiều lần đánh giá, phát hiện ra rằng thực lực thực sự của chiến sĩ không hề thua kém thiên tai cấp cao bình thường. Đối với chiến sĩ mà nói, khiêu chiến vượt cấp cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Dù sao thì anh ta cũng là người chơi trong danh sách. Đội viên gồm có, cùng nhân, kỹ sư, thương thủ. Cùng nhân, lắp mô đun chiến đấu can thiệp tinh thần cùng nhân, tức là vật phẩm mà Antonio đã đưa cho Lục Minh lúc trước. Thiết bị công nghệ cao được cho là có thể chống lại cận tà thần này đã thể hiện giá trị của nó trong vô số trận chiến. Kỹ sư, lấy việc điều khiển cơ giáp làm phương tiện chiến đấu chính, Cơ giáp chủ lực hiện tại cũng là giáp năng ABV đúc mà Lục Minh có được từ Antonio. Thương thủ, chuyên sử dụng súng ống, thần thương trong tay, chỉ cần có không gian và cơ hội, dù là cận tà thần cũng có thể giết chết. Tiểu đội liệp sát cận tà thần được thành lập từ 4 người này, gần đây liên tục tiến vào phó bản cấp S thậm chí là cấp SS, tỷ lệ qua cửa hoàng mỹ liên tục duy trì ở mức trên 50%, đến nay vẫn chưa có thương vong trong chiến đấu, điều này đủ để chứng minh giá trị của họ. Thế giới đi vào phòng, sau khi chào hỏi đơn giản với chiến sĩ và những người khác, liền chủ động đi ra ngoài. Anh ta dẫn theo thư ký An đi xuống cầu thang bộ, rất nhanh, mùi hương tươi mát ập vào mũi. Đi đến tầng hầm, có thể thấy nơi này đèn đuốc sáng trưng, đèn huỳnh quang nhấp nháy, chiếu sáng cho không gian dưới lòng đất xanh tươi. Nếu không có cửa cầu thang, chứng tỏ nơi này chỉ là công trình nhân tạo, e rằng người không biết đến đây chỉ nghĩ mình đã đến một khu rừng nguyên sinh. Đứng ở ranh giới của khu rừng, thế giới lặng lẽ chờ đợi, không lâu sau, theo tiếng kêu chíp chíp, xa xa, một con khỉ lông vàng ống từ trong rừng rậm chui ra. Con khỉ nhảy vọt lên vai thế giới, người chơi động vật đầu tiên gia nhập cục an ninh này vừa gãi tai gãi má, vừa nói tiếng người. Mẻ động vật mà anh mới đưa đến, tôi đã huấn luyện xong rồi, nói thật nhé, thế giới lão đại, anh định khi nào cho chúng tôi ra ngoài đánh phó bản thế, còn nữa, trước đây anh không phải nói sẽ để tôi đi theo Lục Minh lão đại sao? Tôi chờ chuyện này nửa tháng rồi, Lục Minh lão đại cũng không nói sẽ đến gặp tôi nữa, tiểu hầu tử lải nhải, dường như có vô số lời muốn nói. Thế giới nghe xong, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Trong sự sắp xếp trước đây đối với tiểu hầu tử, thực sự có sự sắp xếp, để cậu ta đi theo Lục Minh một thời gian. Nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, cả thế giới và Lục Minh đều bỏ quên chuyện này. Điều này khiến tiểu hầu tử trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nếu không phải thư ký An làm việc cẩn thận và nghiêm túc, sắp xếp cho tiểu hầu tử một công việc, đào tạo người chơi động vật, e rằng con khỉ này sẽ chết vì nhàn rỗi, nhưng những chuyện trước đây này không cần nhắc lại nữa. Bởi vì, sắp đến tuần thứ 6 rồi. Vì vậy, cũng đến lúc để các cậu thể hiện tài năng của mình rồi. Vừa dứt lời, tiểu hầu tử lập tức reo lên một tiếng, khiến khu rừng phát ra một tràng tiếng hú thảm thiết. Nhưng vui mừng xong, tiểu hầu tử lại có một vấn đề khác, nói lại thì, nếu chúng tôi phải ra tay thì phải quyết định ra một thủ lĩnh chứ, thế giới lão đại, anh quyết định đi, tôi nghe theo anh. Anh cứ nói lần này, tôi làm thủ lĩnh, hay là cô ấy, giọng nói của tiểu hầu tử vừa dứt, trong rừng lại có tiếng động. Một con báo đen bước đi uyển chuyển, cho đến khi con báo đen đến trước mặt thế giới, đột nhiên có ánh sáng lóe lên từ trong cơ thể con báo đen. Khoảng một giây sau, con báo đen biến thành một cô gái, đứng đối diện với thế giới. Trên người cô gái chỉ mặc trang phục che đi những nơi trọng yếu, làn da màu lúa mì toát lên vẻ khỏe mạnh, mái tóc dài buông xõa, gió từ hệ thống gió mới thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng. Người phụ nữ khoảng 20 tuổi, cao 175cm, dáng người đầy đặn nhưng lại cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, cũng giống như hình dáng trước đó. Người phụ nữ này là một con báo cái. Thấy người phụ nữ, tiểu hầu tử lập tức nhe răng, dường như đã chịu không ít đau khổ trong tay người phụ nữ này. Người phụ nữ không để ý đến tiểu hầu tử, chỉ chào thế giới. Thế giới tiên sinh. Thế giới cười nói, ở đây sống tốt chứ, người phụ nữ nghiêm túc nói, rất tốt. Tiểu hầu tử, nhưng chúng tôi sống rất khổ. Người phụ nữ này chỉ muốn làm thủ lĩnh thôi, chưa đợi tiểu hầu tử nói xong, người phụ nữ đã quay đầu, nghiêm túc nói với tiểu hầu tử, ai có nắm đấm lớn hơn thì người đó là thủ lĩnh, đây chính là luật rừng. Vì vậy, tôi làm thủ lĩnh là chuyện bình thường. Tiểu hầu tử lập tức nghẹn họng, cậu ta im lặng hồi lâu, mới mặt đầy oán trách nói, nhưng chúng ta cũng phải nói ai đến trước ai đến sau chứ, người phụ nữ trợn mắt. Thế giới mỉm cười ngắt lời hai người, tuần thứ 6 sắp đến rồi, vậy thì, Sa Ngọc Anh, cô đã chuẩn bị xong chưa? Người phụ nữ tên Sa Ngọc Anh nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén không thua kém gì chiến sĩ, tôi luôn sẵn sàng, nghĩ một lúc, thế giới cười nói, vậy thì, chúc cô và tiểu hầu tử mọi chuyện suôn sẻ. Tiểu hầu tử. Khoan đã lão đại, đừng để hai đứa chúng tôi ở cùng nhau, nhưng thế giới đã quay đầu, đi về phía cầu thang xuống. Tầng hầm thứ hai, từng là một trong những cơ sở nghiên cứu bí mật của học giả. Bàn cổ hình cơ giáp đã được phát triển xong, nhưng hiệu suất, không đáng tin lắm, đúng rồi thế giới tiên sinh, không biết học giả nữ sĩ đi đâu rồi. Bây giờ tất cả các nghiên cứu chúng tôi làm đều do học giả nữ sĩ chủ trì. Nếu học giả nữ sĩ không có ở đây, nơi này chỉ có thể sản xuất hàng loạt các sản phẩm có sức mạnh thức tỉnh trung bình. Chúng tôi thực sự rất khó để nâng cao hiệu suất của cơ giáp lên nữa. Thế giới không nói gì, An Tại Nhiên lại cười đáp lời quản lý ở đây. Quản lý Vương yên tâm, học giả nữ sĩ chỉ có công việc quan trọng hơn thôi. Một tuần nữa, học giả nữ sĩ có thể sẽ trở lại. Quản lý Vương vỗ ngực, thế thì tôi yên tâm rồi. Đi qua căn cứ sản xuất ngầm khổng lồ, thế giới đến tầng hầm thứ ba. Những cơn gió lạnh thổi ra từ tầng hầm thứ ba. Nhưng chưa kịp đi sâu, thế giới đã giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian đã đến 11 giờ tối chủ nhật. Nghỉ một lúc, thế giới lên tiếng. Những việc còn lại, sau này hãy xem, bây giờ về thôi, chuẩn bị đón tuần mới. Nói xong, thế giới quay đầu, dẫn theo An Tại Nhiên quay trở lại đường cũ. Hai người đi qua tầng hầm thứ hai, tầng hầm thứ nhất, tầng một, thậm chí là tầng hai và tầng ba, rất nhanh. Thế giới và thư ký An đã lên đến sân thượng của tòa nhà cao nhất trong căn cứ quân sự này. Trăng sáng rực, đèn đuốc sáng trưng. Đứng trước cửa sổ kính khổng lồ trên tầng cao nhất, thế giới từ từ nhắm mắt lại. Những gợn sóng mơ hồ tỏa ra từ cơ thể thế giới, lan truyền đến bốn phương tám hướng. Anh ta cứ im lặng như vậy khoảng 40 phút. Cho đến khi tiếng chuông của tuần mới cuối cùng cũng vang lên, thế giới đột ngột mở mắt, thở dài một hơi. Phó bản mới của tuần thứ 6, 183.497. 18 vạn, với quyền hạn của ý chí thế giới. Thế giới đương nhiên có thể cảm nhận được những thứ khó chịu xuất hiện trên cơ thể của mình. Và con số 18 vạn này cũng không nằm ngoài dự đoán của bất kỳ ai, thậm chí còn ít hơn một chút so với dự kiến. Suy cho cùng, số lượng phó bản được mở ra vào tuần thứ 5 đã là 8,5 vạn. Nhận thức được sự buông thả. Vì vậy, thế giới như thể nhìn thấy. Trên khắp thế giới, lối vào phó bản xuất hiện từ hư không giống như những bông hoa. Cũng có thể thấy, rất nhiều người bình thường mang theo cảm xúc cuồng nhiệt, như thiêu thân lao vào lối vào phó bản vừa mới mở ra. Còn có thể thấy, tại các chi nhánh cục an ninh địa phương, có rất nhiều người chơi hoặc chuẩn bị trở thành người chơi được trang bị vũ khí đầy đủ, lần lượt bước vào các phó bản ở khắp mọi nơi. Anh ta nhìn thấy tiểu đội liệp sát tà thần gần đó đã rời khỏi căn cứ, tiến đến một phó bản cấp S nào đó. Còn thấy, Sa Ngọc Anh và tiểu hầu tử cùng nhau rời khỏi căn cứ, theo sau hai người là rất nhiều loài chim muông. Thế giới còn thấy, ánh sáng lóe lên ở lối vào phó bản quái đàm đô thị, bóng dáng Lục Minh bước ra từ đó. Khí thế của hắn rất mạnh mẽ, vừa rời khỏi phó bản quái đàm đô thị, Lục Minh đã nhìn về phía Tokyo. Dưới chân Lục Minh, ảnh tử không hề nhúc nhích. Nhưng thế giới có thể nhận ra một cách nhạy bén rằng, dao động khí tức của ảnh tử đã hoàn toàn khác với trước đây, cuối cùng cũng thành công rồi, thế giới lẩm bẩm một câu như vậy. Sau đó, anh ta lại nói tiếp. Vì vậy, cũng không tệ lắm, đúng không, anh nói gì? An Tại Nhiên dường như không nghe rõ lời thế giới nói. Thế giới lặp lại, tôi nói, 18 vạn phó bản, thực ra cũng không tệ lắm. An Tại Nhiên im lặng, không biết nên nói gì. Cho đến khi thế giới quay người. Đi thôi. Đi đâu? Đi Tokyo đón học giả về nhà. 34 phó bản quái đàm đô thị liên tiếp. 34 lần đi quét phần thưởng liên tiếp. Vào thời điểm đầu tiên của tuần thứ 6, khi Lục Minh thả nhóm kết tinh nguyện lực cuối cùng vào máy chiết xuất đa năng thì điều cần đến cuối cùng cũng đã đến. Hạch tâm của ảnh tử cận tà thần, dưới sự tôi luyện của máy chiết xuất đa năng, cuối cùng cũng đã hoàn thành quá trình lột xác cực hạn, đám vật chất đen không thể gọi tên kia đã hoàn toàn chuyển hóa thành một viên trân châu đen trong suốt, nhỏ bằng móng tay cái. Viên trân châu sắc bén nhưng thu liễm, không hề có bất kỳ gợn sóng năng lượng nào thoát ra, tuy nhiên, sau khi ảnh tử thu viên trân châu này vào trong cơ thể lại không tự chủ được mà run lên một cái. Có thể thấy, dung nhan vốn mơ hồ của ảnh tử dần trở nên rõ ràng. Rất nhanh, người giống như một người bình thường bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt Lục Minh. Ngay cả dưới góc nhìn của thông cảm linh dị, Lục Minh cũng không nhận ra được sự khác biệt giữa ảnh tử và người bình thường, nhưng khi nghĩ đến tà thần tử vong quay trở lại, thì có thể làm đến loại trình độ này cũng không có gì hiếm lạ. Còn nhiều hơn nữa, Lục Minh không thể nhìn ra, hắn chỉ có thể cảm nhận được, từ trên người ảnh tử bùng phát ra một hơi thở kinh người, nhưng hơi thở chỉ thoáng qua rồi lại bị ảnh tử thu liễm. Một lần thăng cấp giản dị nhưng không đơn giản. Ngay sau đó, ảnh tử mở mắt, gật đầu với Lục Minh, thành công rồi. Thành công rồi. Vậy là thành công rồi sao? Ảnh tử cười nói, con đường này tôi đã đi một lần, cho nên đối với tôi mà nói, đây không phải là chuyện gì khó khăn cả. Cuối cùng, ảnh tử gọi đây là khôi phục, chứ không phải là đột phá. Vậy thì tiếp theo, hy vọng ở bên cạnh hỏi như vậy. Lục Minh suy nghĩ một chút, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, về nhà. Tiện thể đón học giả về nhà, hy vọng, tôi nói là phó bản này. Cứ để như vậy đi. Cuối cùng, loại phó bản kiếm tiền như quái đàm đô thị này thực sự rất hiếm. Nếu không cần thiết, Lục Minh không muốn làm chuyện giết gà lấy trứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.